Chương 92, trí chướng nhiều sung sướng. Thủy chi nữ thần khuya, thế nào, chẳng lẽ các ngươi không người nguyện ý trở thành bản thần tín đồ sao? Ta nói cho các ngươi biết, đối với bản thần tự tay cất nhắc quyến tộc, là sẽ có ưu đại a, đặc biệt là, nếu như có nhân tử vong sau đó muốn chuyển sinh đến dị thế giới nói thậm chí có thể trở thành ma vương, kẻ hủy diệt như vậy tồn tại xạ hòa mù ra, vị này là ý dâm tiểu thuyết xem nhiều cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Ma vương cùng kẻ hủy diệt đây không phải là cùng thần linh sở đối lập tồn tại sao? Cổ bảy ạ si. Suy luận có chút hỗn loạn a. Thủy chi nữ thần, bây giờ còn làm dị giới chuyển sinh nghiệp vụ si dịch cụ dầu cổ, cao độ trung nhị bệnh, giám định xong. Thủy chi nữ thần, các ngươi lại không tin bản thần rất tốt, ngu xuẩn các phạm nhân cảm thụ một chút đến từ thần linh lửa giận đi, ta thần phạt mặc bạch, đi, đi, ngừng điểm đi. Ngươi nếu là thật có thể cấp cho chúng ta vượt thế giới công kích, liền không phải chỉ là kẻ hèn. Thủy chi nữ thần. Thủy chi nữ thần, ngươi lại dám xem thường ta kẻ hèn phàm nhân, chẳng qua là kẻ hèn phàm nhân đây. Esgen xà xù kẻ mặc bạch, nói như vậy nàng thật là thần linh mặc bạch, nếu như từ quảng nghĩa đi lên nói, nàng đúng là thiên giới chính thần. Có thủy chi nữ thần quyền năng, nhưng tương đối mà nói, hoàn toàn không có một cái thật sự thần linh dáng vẻ. Ân, khái quát tự thuật chính là cửu mục thủy chi nữ thần. Hôn đản, ngươi lại dám mắng ta là tuổi mục, ngươi có gan báo địa chỉ, xem ta không đánh chết ngươi mặc bạch, im miệng ngươi cái này không mặc bản trí chướng nữ thần. Thủy chi nữ thần, ngươi, làm sao ngươi biết ngươi dình coi ta đáng ghét, ngươi nhất định là đáng chết ác ma mặc bạch, không, ta là quỷ hút máu. Còn nữa, ta cảm giác trên người của ngươi không có đáng giá gì ta dình coi. Thủy chi nữ thần, hôn đản mặc bạch. Giết ngươi a, ta thật sẽ giết ngươi a, cho ta báo địa chỉ a. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Căn bản không dư để ý, Mạc Bạch trực tiếp đem là đẹp tốt thế giới dâng lên chúc phúc bộ này ạ nỉm đăng lên. Sa hoa mù dạ, phúc ha ha ha, chết cười đây thật là thần cả su mì gạo cả ủ ta hạ. Hay là kẻ ngu đi. Đông Phương Bạch, cho người ta chừa chút mặt mũi, trí chướng nữ thần cũng là thần lạc. Mặc dù là cái trí chướng. Tại nơi này đàn thời gian sống lâu, Đông Phương tỷ tỷ cũng dần dần học được sử dụng thời đại mới ngữ pháp. Mà không giống trước như vậy vẻ nho nhã. Ô nì thủy chi nữ thần, ngươi thật là cho thần mất thể diện. Hồng Lạc Tiêu Hồng, chỉ có một mình ta cảm giác nàng vẫn thật khả ái sao? Tử vong hành giả, ta cũng là cảm thấy như vậy. Loại này ngu đần, xác thực rất khả ai a s rèn xảo xù kẻ, thì ra là như vậy, lấy tín ngưỡng làm thức ăn lương thực thần linh sao? Thủy chi nữ thần, các ngươi quá mức, đây không phải là ta không thừa nhận ta mới không ngốc, phía sau ngay cả thêm ba cái khóc khuôn mặt biểu tình. Mặc bạch, phải không vậy ta hỏi ngươi cái gì như không ăn cỏ? Thủy chi nữ thần, đương nhiên là châu nước mặc bạch, hồng lạt tiêu hồng, s rèn xảo xù kẻ, cù rồ xạ kỳ ý chi gô. Thủy chi nữ thần, ta trả lời không đúng sao vậy? Ngươi nói cho ta biết, là cái gì như mặc bạch, ốc sen. Thủy chi nữ thần, a kỳ thực ta vừa mới đã nghĩ đến, cái này không tính là tới một cái nữa, ta cũng không tin mặc bạch, khác đi, đã quá. Thần đặc biệt sao châu nước không ăn cỏ, nó không ăn cỏ chẳng lẽ muốn ăn thịt người sao? Hồng Lạt tiêu hồng, xin lỗi, ngươi đã không có cứu. Ô nhỉ, chờ chết đi. Sa hoa mù dạ. Cáo từ thủy chi nữ thân, ngươi, các ngươi khi dễ người khóc ca, ta muốn khóc ca mặc bạch, ngươi bây giờ hẳn còn duy trì nữ thần thân phận đi. Nghe nói nữ thần nước mắt rất đáng giá tiền, hàm chứa phong phú ma lực. Khóc xong nhớ đánh cho ta bao đưa một phần, cảm ơn. Thủy chi nữ thân, hoa à, ma quỷ ngươi cao y tên na y là ma quỷ mặc bạch, lần hai nhắc lại, ta chỉ là quỷ hút máu. Bất quá ngươi yên tâm đi, thế nào đều sẽ không hút ngươi máu. Ta sợ sẽ ảnh hưởng chính mình chỉ số thông minh. Thủy chi nữ thần, đi chết ta chán ghét người xạ hòa mù dạ, đột nhiên tỉnh ngộ. Mặc bạch hàng này là Jun Eddy. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, ân ân. Cảm giác hắn khi dễ manh tân thời điểm, tốt rộn ra đây. Hồng Lạc tiêu hồng, đều để người ta mau tức khóc. Đừng như vậy, cho nữ thần chừa chút mặt mũi tốt đi. Thủy chi nữ thần, không có ta đã danh dự quét rác. Còn muốn cái gì mặt mũi trừ phi, các ngươi nguyện ý trở thành bản thần tín đồ xạ hòa mù dạ, xin lỗi, ta cự tuyệt. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, cử tuyệt 1. Hồng lạc tiêu hồng, 2. Shizuku Zoko, 8888. Sa hệ cổ bật su gì mà, các ngươi khỏe. Hỏi cái này trong đám nhắc nhở, đều là thật sao mặc bạch. Sa hệ cổ bật su gì mà hít củ nó khe y ẩu người chính là ẩn tàng 2 ngày siêu cấp thợ lặn sa hệ cổ bật su gì mà, ngài nhận biết ta mặc bạch, hừ hừ, coi như là nhận biết. Các ngươi bên kia hiện tại từ lúc nào phát sinh dị biến chưa tử thể hắn xuất hiện đi. Sa hoa mù ra, tử thể là cái gì thủy chi nữ thân khu, chỉ nghe tên, cũng cảm giác là rất không ổn đồ vật. Ô nỉ thủy chi nữ thân khu, vừa mới còn tại khóc lóc để cho chúng ta gia nhập ngươi giáo đoàn. Hiện tại, lại bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra tham dự thảo luận thủy chi nữ thân khu, gia nhập giáo đoàn cùng nói chuyện phiếm có mâu thuẫn sao ô nỉ, ngươi cái này hỏi. Ta vậy mà không phản bác được. Người bên kia thần linh đều giống như ngươi vậy ra mặt dày sao thủy chi nữ thần khu, hắc hắc hắc, xong rồi. Ta cảm giác mình mạnh hơn bọn họ điểm. Ô nhi, ta đặc biệt sao không phải tại khen ngươi a mặc bạch, đi, chớ cùng nàng tranh luận. Ngươi không thể nào nói qua nàng. Sa hệ cô bất xù gì mà, thế nào lấy hiện tại mới vào đàn nói chuyện thiếm, là gặp phải phiền toái gì sao không cần phải gấp trả lời. Trước xem một chút cái này đi. Vừa nói chuyện, Mạc Bạch lên một lượt truyền hits của nó theo ý ẩu liên quan ký ức. Không chỉ có chuyện tranh, ngay cả nguyên tắc mạn gạ cũng không có bất kỳ bỏ sót. Mấy chục giây sau. Sa hệ cô bất xù gì mà, chuyện này vốn là ta cái thế giới này phải có nội dung cốt truyện phát triển nếu như là lời như vậy, ta xác thực có thể là xác thực gặp phải đại phiền toái.